Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515 Thanh Mộc Lai Khách. Kia Thanh Mộc Đảo tuy là không có bóng người, nơi hoang vắng, nhưng lại là có vô số cây cối. Những cái đó cây cối không biết sinh trưởng nhiều ít năm, đều ở kia đảo nhỏ phía trên. Đã là cùng Thanh Mộc Đảo hình thành một loại khó được ăn ý, Giang Nam Nhứ liền ở Thanh Mộc trên đảo. An tĩnh đãi xuống dưới, nàng ở kia đảo nhỏ phía trên đốn củi kiến tạo nổi lên phòng nhỏ. Từ đây lúc sau, mỗi ngày Giang Nam Nhứ đều ở kia Thanh Mộc trên đảo tu luyện chính mình công pháp. Kia Thanh Mộc trên đảo mộc thuộc tính linh lực dư thừa. Tự nhiên Giang Nam Nhứ tu luyện lên liền căn bản đình chỉ không xuống dưới. Giang Nam Nhứ trong cơ thể mộc thuộc tính linh lực càng nhiều. Này trong cơ thể 5 loại linh lực dần dần cân bằng lên. Tự nhiên này công lực cũng liền dần dần tăng cường. Một ngày này, Giang Nam Nhứ chính diện đối với kia ánh sáng mặt trời, bắt đầu phun nạp. Nàng trong cơ thể 5 loại linh lực đã là dần dần xu với bình thản. Cùng lúc trước đã có thực chất tăng lên. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ nhẹ nhàng vừa uống, trên đầu đột nhiên có quang mang chợt lóe, nhất thời một cái nho nhỏ trẻ mới sinh xuất hiện ở Giang Nam Nhứ đỉnh đầu. Kia xuất hiện trẻ mới sinh, tự nhiên chính là Giang Nam Nhứ Nguyên Anh. Kia Nguyên Anh giống như có một ít mỏi mệt, lười biếng, dường như là căn bản không có tỉnh ngủ giống nhau. Kia Nguyên Anh đột nhiên mày một trọn, nho nhỏ mày thượng có chút nghi hoặc, nhưng thấy Nguyên Anh nhìn cách đó không xa một khối đám mây, không khỏi nghi hoặc lên, đạo hữu nếu tới, liền hiện thân đi. Kia Nguyên Anh đột nhiên ngưng thật kia đám mây, trong miệng thốt ra ngôn ngữ tiếng động, lại đi xem kia Giang Nam Nhứ thân hình là lúc, lại thấy kia thân hình hơi hơi nhắm mắt lại, chỉ là lược có hơi thở tồn tại thôi. Nguyên lai, liền ở kia Nguyên Anh tự Giang Nam Nhứ đỉnh đầu xuất hiện thời điểm, lại là đột nhiên đem chính mình ý thức tiến vào tới rồi kia Nguyên Anh bên trong. Kể từ đó, kia Nguyên Anh liền giống như là Giang Nam Nhứ bản thân giống nhau. Mà lúc này Giang Nam Nhứ thân thể lại chính như một cái thịnh phóng linh hồn đồ đựng giống nhau. Giang Nam Nhứ Nguyên Anh xem chuẩn kia đám mây bên trong có miêu nị, mới có thể như thế cao giọng kêu to ra tới. Chỉ là kia Nguyên Anh khẩu khí bên trong, còn hơi mang theo một tia trẻ con giống nhau ngữ khí tiếng động, hắc hắc. Ngày đó có đạo đạo tia chớp tại nơi đây xuất hiện. Nguyên lai là đạo hữu tại nơi đây hóa hư. Đột nhiên, ở kia đám mây bên trong dò ra một bóng người, chậm rãi nói, nhưng thấy bóng người kia lộ ra thân hình, nhất thời liền một mông ngồi ở kia đám mây phía trên. Đám mây tuy là khinh phiêu phiêu, bóng người kia lại là giống như là ở kia bông phía trên dẫm đạp giống nhau. Nói đến cũng quái, nhưng thấy kia đám mây như thế, mà bóng người kia lại là có thể cử trọng nhược khinh. Đã là tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi, nhìn đến bóng người kia bộ dáng, Giang Nam Nhứ không khỏi âm thầm kinh hãi. Bình tĩnh mà xem xét, Giang Nam Nhứ cũng có thể như bóng người kia giống nhau, nhẹ nhàng đứng thẳng ở đám mây phía trên. Nhưng nếu là muốn nói như bóng người kia giống nhau cử trọng nhược khinh, lại là trăm triệu không thể. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ Nguyên Anh thấy rõ bóng người kia, trong lòng lại là hơi hơi cả kinh. Nguyên lai, bóng người kia lại là cái ba thước tới cao chu nho. Nhưng thấy kia chu nho trên người ăn mặc một bộ màu vàng áo choàng, ở kia đám mây bên trong, liền giống như là một đóa hoàng vân giống nhau. Kia chu nho thân mình vừa mới xuất hiện, Giang Nam Nhứ Nguyên Anh còn chưa tới kịp dò hỏi đối phương thân phận, lại thấy ở mặt khác một đóa đám mây phía trên cũng xuất hiện một bóng người. Chẳng qua, người này ảnh muốn so với kia chu nho thân mình trầm trọng một ít. Tuy rằng cũng là ở đám mây phía trên, lại không có kia ti phiêu giật trung ly. Không thể tưởng được a, vẫn là đạo hữu tốc độ nhanh một ít. Kia sau lại bóng người hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói, Giang Nam Nhứ hướng về bóng người kia vừa thấy, nhất thời sắc mặt vừa chậm. Bóng người kia nhưng thật ra tầm thường khẩn, ít nhất này thân hình còn xem như bình thường. Hết chương.